Công đức ấn, chương 388, trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An liền đem thần thức đầu nhập thanh đồng vòng tay bên trong. Thanh đồng vòng tay là cái thích hợp chân huyết cảnh pháp bảo. Vực ngoại người gọi là linh huyết pháp bảo. Huyết khí nhận chủ về sau, có khả năng che đậy chủ nhân khí huyết khí tức. Nói cách khác, có thể che giấu chủ nhân chân chính tu vi. Để thuần huyết cảnh trở xuống tu sĩ đều không thể nhìn thấu hắn thực lực chân chính. Vực ngoại bên trong người tu vi cảnh giới là man huyết cảnh, chân huyết cảnh, thuần huyết cảnh. Về sau chính là đủ loại cái gì thượng cổ hoàng tộc huyết thống. Những thứ này rất hy hữu. Tiểu Lục cũng không nhiều nêu ví dụ. Nàng hiện tại chỉ hiểu được. Này vòng tay ẩn tàng khí tức công năng. Chỉ đối với thuần huyết cảnh trở xuống có hiệu quả. Thứ hai, vòng tay có thể chứa đựng cùng hấp thu khí huyết lực lượng. Tại chủ nhân khí huyết hao hết lúc, trực tiếp theo trong vòng tay cung cấp cho chủ nhân. So với hấp thu khí huyết đá cùng ăn thịt muốn thuận tiện mau lẹ được nhiều. Tại gặp được thực lực thấp đối thủ lúc, còn có thể hấp thu đối phương khí huyết lực lượng. Thứ ba, vòng tay bên trên hoa văn cũng là trận pháp. Ném ra có thể làm pháp khí dùng. Vòng tay biến lớn sau uy lực không nhỏ. Cũng có thể dùng để trói buộc đối thủ. Cái này linh huyết vòng tay người khác cảm thấy chân quý. Tô Lâm An lại không thấy vừa mắt. Nàng tinh tế tính toán một chút chất liệu. Xác định này vòng tay tài liệu luyện chế xác thực bất phàm về sau. Liền bắt đầu cải tạo. Nàng định dùng này một đối thủ vòng tay cải tạo ra trọn vẹn đồ trang sức. Tới một cái võ trang đầy đủ. Châm gài tóc, vòng tai, vòng tay, mặt dây chuyền, đồ trang sức chỉ là vì đẹp mắt. Tô Lâm An tại đồ trang sức bên trong chỉ luyện chế ra không gian trận pháp. Làm cho những thứ này đồ trang sức đều thành chữ vật pháp bảo. Mà còn lại tài liệu, nàng luyện chế ra một đôi quyền sáo. Bình thường đều là dùng nắm đấm đập người. Luyện một đôi quyền sáo không còn gì tốt hơn. Nàng cho quyền sáo thiết kế hai cái tạo hình. Bình thường thời điểm là mấy cái thanh tú tinh xảo chiếc nhẫn. Ở giữa còn dùng dây xích móc nối đứng lên. Dây xích bên trên tô điểm mấy đóa tiểu hoa. Vì lấy lòng đại lão, nàng còn luyện chế hoa tường vi cùng tiểu lục diệp. Hoa lá ở giữa xen lẫn mấy cái nho nhỏ lục lạc. Lay động thời điểm đinh linh rung động. Chuông này có nhiếp hồn hiệu quả. Lại hoa lá có thể hình thành công kích. Cũng hấp thu địch nhân khí huyết lực lượng. Xem như vốn dĩ thanh đồng vòng tay tăng cường bản. Mà quyền sáo một cái khác tạo hình liền có vẻ có sát khí nhiều. Mỗi một cái đốt ngón tay chỗ đều có sắc bén đao nhọn. Phối hợp nàng kim cang quyền cuồng bạo lực lượng. Đâm vào trên người địch nhân uy lực tăng gấp bội. Luyện chế bộ pháp bảo này chỉ tốn một ngày thời gian. Mà Tô Lâm An chải búi tóc trang điểm thì dòng dã bỏ ra hai ngày. Nàng đầu tiên là tải trên bì giáp thêu hoa. Còn không phải dùng phổ thông sợi tơ, mà là đem xinh đẹp động vật da lông thêu tại trên bì giáp. Nguyên bản nâu đỏ sắc trên bì giáp thêm một cái rất sống động tiểu hồ ly. Lại nàng còn dùng dây leo biên chức một cây đai lưng. Đưa nàng eo nhỏ chặt chẽ buộc, nổi bật lên vòng eo càng thêm tinh tế. Tóc vốn là hai cây bím tóc, bây giờ có châm gài tóc. Nàng đối thủy kính thử rất phát hơn búi tóc. Cuối cùng vẫn là tuyển lăng hư búi tóc. Bất quá tóc nàng quá nhiều. Cũng không có toàn bộ búi lên đến. Còn có bộ phận tự nhiên rủ xuống ở sau lưng. Dùng một chuỗi mảnh vụn hoa cho nhẹ nhàng buộc chặt lên. Vòng tai tự nhiên là phải mang theo. Mi tâm còn muốn điểm hoa điền. Đáng tiếc không có thích hợp tài liệu chỉ có thể coi như thôi. Móng tay ngược lại là tìm được phù hợp nhuộm màu hoa. Nàng suy nghĩ một ngày mới đưa móng tay đều nhiễm lên màu ửng đỏ. Chờ thu thập thỏa đáng về sau. Nàng đem để tay tại gương mặt một bên. Thỏa mãn tại thủy kính trước dạo qua một vòng. Hỏi, đẹp mắt sao? Nòng nọc hỏa thật vất vả dỗ ngủ tiểu hỏa điều. Hữu khí vô lực đáp một tiếng. Đẹp mắt, tiểu lục tự nhiên cũng nói xong xem. Tuy rằng trong mắt hắn, nhân loại tu sĩ đều lớn lên không sai biệt lắm. Hắn thích Tô Tô, thuần túy là bởi vì trên người hắn khí tức đặc biệt tốt nghe. Mà bởi vì thích, cái kia không dễ nhìn cũng phải nói xong nhìn. Tô Lâm An cũng không cần người khác khích lệ. Nàng bản thân thỏa mãn liền đã đủ rồi. Chờ dạo qua một vòng nhi về sau, Tô Lâm An lúc này mới thu dọn đồ đạc xuống núi. Lần trước luyện chén thuốc đã phát huy tác dụng, nàng lục tục lại nhận được một ít công đức. Bây giờ trạng thái thân thể cùng trạng thái tinh thần đều phá lệ tốt. Nghĩ đến mấy ngày nữa trong cơ thể linh dịch liền có thể khôi phục. Đến lúc đó lại tầm bổ một chút tiên sử lệnh. Hy vọng có thể đối với đối phương có một chút nhi trợ giúp. Cổ Kimura hai ngày này rất náo nhiệt. Tháng giêng 10 năm sắp đến. Từng nhà cửa đều treo màu đỏ trang trí vật. Đặc biệt là trong nhà có người muốn tham gia huyết mạch thức tỉnh. Hận không thể đem tam giác tháp đều cho bịt kín một tầng vải đỏ. Trong thôn tâm quảng trường thạch điêu bên trên cũng quấn lụa đỏ. Đặc biệt là cái kia tượng đá trên cánh tay. Treo rất nhiều trang trí. Vải đỏ đầu bên trên tràn ngập tên. Cứ như vậy một đầu rủ xuống đến. Tại không trung theo gió phất phới. Tô Lâm An một đường đi qua. Còn có không ít thôn dân cùng với nàng chào hỏi. Trong đó có người cười ha hả nói. 10 năm huyết mạch thức tỉnh. Tô Tô ngươi có muốn hay không cũng đi thử nhìn một chút. Mọi người đều biết. Dược sư này gọi Tô Tô. Là cái đỉnh người tốt, bọn họ còn tưởng rằng, hai ngày này Tô Tô luôn luôn tại trên núi hái thuốc. Nguyên bản có mấy cái muốn lên sơn hỗ trợ, biết được thủ hộ linh mộc đối với Tô Tô 10 phần chiếu cố. Bọn họ lúc này mới coi như thôi, nghỉ ngơi lên núi tâm tư, đã nàng có thể bị thủ hộ linh mộc cây lão quan chiếu. Tất nhiên đối với thôn vô hải. Đại gia cũng vui vẻ được cùng với nàng thật tốt ở chung. Vừa dứt lời, liền có nữ tử thanh âm nói. Mở ra một lần huyết mạch kiểm tra đều muốn tiêu hao tượng thần lực lượng. Sao có thể vô duyên vô cớ liền gia tăng một cái danh ngạch. Nói chuyện nữ tử là cái kia kiêm gia. Chính là lần trước không cho phép Tô Lâm An đi nhà nàng múc nước cái kia. Tô Lâm An chú ý tới nàng chỗ mi tâm điểm đỏ nhi biến thành 6 cái. Gần nhất mấy ngày nay khí huyết lực lượng tăng không ít. Hẳn là không ăn ít linh thú thịt. Nàng con ngươi ảm đạm. Lần trước nàng để bàng binh kéo về thịt. Cô nương này hẳn là cũng ăn không ít. Rằng kiếm thú thịt, người ăn. Tô Lâm An trực tiếp hỏi. Đúng, cái kia thịt thú vật chúng ta toàn bộ thôn phân. Tất cả mọi người được rồi không ít thịt. Nghe bàng binh nói đều là ngươi công lao. Cảm ơn ngươi à. Không đợi kiêm gia nói chuyện. Những người khác đã nhao nhao gửi tới lời cảm ơn. Rõ ràng là người trong thôn trước tiên đem răng kiếm thú đánh thành trọng thương. Kiêm gia không phục nói. Nói mò gì đâu. Người trong thôn đối với kiêm gia bất mãn. Nhưng cũng không dám chỉ trích nàng. Nàng tư chất tốt. Trong nhà nghe nói cùng mãng sơn chấn người đều có chút quan hệ. Lần này huyết mạch thức tỉnh xác xuất thành công cực lớn. Đắc tội không nổi. Hơn nữa ngày bình thường tuy rằng kiêu căng một chút. Nhưng bởi vì là trong làng kiêu ngạo. Tất cả mọi người đang cầm nàng. Giờ phút này cho dù cảm thấy kiêm gia không đúng. Cũng không dám đem lời nói đến quá nặng. Đành phải ngắt lời nói. Tô Tô vừa xuống núi mệt không? Hiện tại là về hạng gia vẫn là đi chỗ nào? Trở về có phải là nghỉ ngơi trước? Chúng ta cho ngươi đề điểm nhi nước tới. Đói bụng không đói. Nhà ta nhịn canh cá. Đám người mồm năm miệng 10 nói chuyện. Cái kia kiêm gia vốn là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Giờ phút này bị cướp hào quang mặt đều đen. Nàng hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Mà Tô Lâm An thì cũng trở về hạng dục đình bên kia. Đi ngang qua kiêm gia vậy trong nhà lúc. Thần thức vụng trộm đảo qua đi. Vừa mới bắt gặp nhà nàng, trên mặt bàn có cái trong suốt cái lồng. Bên trong trang chính là một khối nhỏ răng kiếm thú tâm bẩn chỗ thịt. Nơi trái tim trung tâm thịt là khí huyết lực lượng rất phong phú nhất. Lúc ấy bàng binh cho Hạng Dục Đình tranh thủ một khối lớn ngực thịt. Dựa theo Hạng Dục Đình thực lực, muốn hấp thu xong khẳng định phải cần một khoảng thời gian. Ánh mắt của nàng khẽ híp một cái. Nếu như Hạng Dục Đình nơi đó không có ngực thịt, đã nói lên hắn đem thịt cho này kiêm ra đi. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An về tới Hạng gia. Vừa vào cửa, lại nghe được một luồng mùi mồ hôi bẩn. Vén rèm lên xem xét, Hạng thị vẫn như cũ nằm ở trên giường. Nàng nguyên bản đã quét sạch sẽ phòng lần nữa trở nên dơ giấy bẩn thỉu. Trên bàn hoa ngược lại là vẫn còn. Đáng tiếc hoa đều đã khô. Còn rớt một ít cánh hoa trên bàn. Đều không ai thu thập. Nàng vừa lộ diện, Hạng thị liền yếu ớt tỉnh lại. Trầm thấp ho khan hai tiếng sau nói. Ngươi còn biết trở về. Dù là người trong thôn đều tại khen Tô Tô. Hạng thị trong tiềm thức vẫn như cũ cảm thấy. Này Tô Tô là nhà mình nhi tử mang về người. Phải là nhà nàng nha hoàn. Muốn chiếu cố bọn họ tới. Ra ngoài mấy ngày đều không trở lại. Thực tế là không chịu trách nhiệm. Hạng Dục Đình đâu? Tô Lâm An hỏi. Tiểu Đình đi bên ngoài đánh cá. Ngoài thôn nguy hiểm như vậy. Người cứ yên tâm một mình hắn ra ngoài loạn truyền. Tô Lâm An giọng nói hơi có chút kinh ngạc nói. Có thể lên sơn càng nguy hiểm. Tiểu Đình nếu như lên núi. Căn bản bắt không được con mồi. Tìm không thấy ăn. Nàng sốt ruột giải thích. Ngoài thôn trong hồ. Không có huyết nguyên trùng. Nàng vốn là lo lắng. Nhưng những năm này Tiểu Đình luôn luôn không có việc gì. Nàng tự nhiên cũng buông lỏng cảnh giác. Lẩm bẩm nói. Nếu không có những cái kia cá. Ta cùng Tiểu Đình ăn cái gì? Nói đến chỗ này. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói. Ngươi chịu những thảo dược kia. Có thể cùng thôn dân đổi chút thịt thú vật nha. Sao có thể cho không bọn họ đâu. 10 năm chính là huyết mạch thức tỉnh thời gian. Có thể nhiều một chút nhi thịt thú vật. Tiểu Đình cũng có thể nhiều một chút nhi cơ hội. Nàng xốc chăn mền muốn rời giường. Kết quả vừa mới ngồi xuống lại cảm thấy choáng đầu. Rất suy yếu tựa ở trên tường. Nói. Ngươi nhanh đi nấu thuốc đi. Tô Lâm An khẽ cười một tiếng. Đổi thịt làm cái gì? Dù sao đổi thịt con của ngươi cũng cho người khác. Ngươi đây là ý gì? Hạng thị nhíu mày nói. Tô Lâm An nở nụ cười. Mấy ngày trước đây cho hắn phân ngực thịt. Hắn muốn hấp thu thật lâu mới có thể hoàn toàn luyện hóa bên trong khí huyết lực lượng đi. Có thể ta nhìn bây giờ trong nhà có thể một cái thịt cũng bị mất. Vừa vặn đi ngang qua cái kia kiêm gia phòng thời điểm thấy được nàng ra còn có không ít. Người nói, cái kia thịt đi đâu? Vốn là nhắm mắt lại một mặt tiểu tụy Hạng thị bỗng nhiên mở mắt ra. Tiểu Đình lại đi tìm cái kia kiêm gia. Hỗn tiểu tử này còn đem ngực thịt đều cho nàng. Không được, Hạng thị đứng lên, lảo đảo xông ra ngoài. Ta phải đi muốn trở về. Bọn người sau khi đi. Tô Lâm An mới rời khỏi gian phòng, trực tiếp hướng Bàng Binh ra quá khứ. Bàng Binh ở nhà luyện quyền, cha hắn đã gần như khỏi hẳn, lúc này đang ngồi ở trên băng ghế đá, giám sát Bàng Binh luyện quyền đầu. Cái kia tiểu anh hài nhi cũng trong sân phơi nắng, trong miệng hắn còn ngậm một cây nho nhỏ xương cốt bổng từ. Gặm được mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt, thấy Tô Lâm An quá khứ. Bàng Binh cha hắn lập tức đứng lên. Một lần nữa mọc ra đi đứng hành tẩu không có trước kia thuận tiện. Trước mắt đi bộ vẫn là khập khiễng. Bất quá hắn vẫn như cũ đứng lên. Kích động đi hướng Tô Lâm An. Hắn có thể còn sống sót. Ít nhiều nàng. Chờ đi đến Tô Lâm An trước mặt lúc. Hắn phù phù một tiếng quỳ xuống. Cũng nức nở nói. Cô nương đại ân đại đức không thể báo đáp. Sau này chúng ta người nhà họ Bàng đều nguyện ý nghe cô nương phân công. Một là vì báo ân. Hai là cảm thấy. Đi theo Tô Lâm An dược sư này có tiền đồ. Nàng là dược sư, lại bị Linh Mộc che chở. Dù là hiện tại còn nhỏ yếu, chú định sẽ mạnh lên. Bọn họ tại nàng nhỏ yếu lúc liền đi theo bên người nàng bảo hộ nàng cũng là bọn hắn vận khí. Đợi nàng cường đại, nghĩ đầu nhập cũng khó khăn. Đây là, muốn thu tiểu đệ, nói thật, nàng còn có một chút ghét bỏ. Dù sao, nhan giá trị không đạt tiêu chuẩn. Một bên khác, Bàng Binh cũng ôm trong tã lót đệ đệ đi tới. Hắn một câu đều không nói. Tại Tô Lâm An trước mặt cũng là phù phù một tiếng quỳ xuống. Một nhà ba người, cứ như vậy thẳng tắp quỳ trước mặt nàng, cách trương.